7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 nghé con mới sinh không sợ cọp. Tô Nhĩ cảm giác không giống như là ngồi ở lạnh lẽo xi măng trên mặt đất, mà là dày đặc châm bản. Nghe vậy tia chớp đứng lên, biểu tình một lời khó nói hết. Thế nhưng có quỷ vương, Chu Ngữ hiện giờ đối hắn quan cảm cực hào. Mở miệng hỗ trợ giải thích, bất luận cái gì một cái phó bản đều có quỷ vương tồn tại. Chịu trò chơi duy trì, nếu không chúng quỷ tranh phong. Sớm hay muộn lộn xộn, Tô Nhĩ hiểu được, cho nên quỷ vương chính là trò chơi nâng đỡ con rối hoàng đế. Truyền đến vô cùng kỳ diệu, kỳ thật bất quá là trấn áp tiểu quỷ nhóm một cái công cụ người, Chu Ngữ cổ quái mà nhìn hắn. Cùng lúc đó Tô Nhĩ cảm giác bên cạnh người lạnh căm căm. Quay đầu đi, bên cạnh không biết khi nào nhiều nói mảnh khảnh thân ảnh. Là cái hoa thượng, càng chuẩn xác hình dung là yêu tăng, đối phương trong mắt ấn có đào hoa cánh hình dạng. Diện mạo kinh diễm, trong mắt không thấy từ bi, hiện thân sau hắn trước tiên tỏa định Tô Nhĩ thân ảnh. Sắc mặt không tốt hỏi, ngươi còn chưa đủ, chúng ta, cổ họng vừa động. Tô Nhĩ xem nhẹ điểm xấu dự cảm hỏi, gặp qua, phỏng đoán đã hoàn toàn hấp thu cừu hận giá trị. Hắn bắt đầu điên cuồng cấp những người khác đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nắm chặt thời gian xem tư liệu, bên kia thay đổi sách lược, trong mắt hiện ra cực đoan chấn động. Quân chi dung mạo, như mưa sau măng tươi mát, như núi cao tuyết động trường tồn, di thế độc lập, chấn động ta cả nhà yêu tăng. Câu này kéo dài thời gian nói, hơn 10 phút trước ngươi liền nói quá. Tô Nhĩ lông mi run lên. Tận lực không lộ ra xem kẻ lỗ mãng biểu tình, yêu tăng phát hiện không đúng. Trầm ngâm nói, ta lặp lại một lần, biến tướng vì ngươi kéo dài thời gian. Tô Nhĩ nhân cơ hội thoáng về phía sau dịch một bước. Quỷ vương hiện thân khẳng định có thời gian hạn chế, cũng không biết hiện tại qua đi bao lâu, chú ý tới hắn động tác nhỏ. Yêu tăng cười, thực sợ hãi, rõ ràng nhìn đến đồng tử đào hoa cánh sau che giấu bạo ngược. Tô Nhĩ dự đoán được kế tiếp chỉ sợ không hảo ngao. Phản xạ có điều kiện sơ soạn đạo cụ, phát hiện thiếu bình chữa thương, dư quang ngắm thấy ngạch cửa chỗ vết máu, kết hợp mới vừa rồi hành động quỹ đạo, cơ bản xác định kia quán vết máu chính là hắn, xem ra ở mất đi ký ức kia vài lần giao phong chung. Chính mình hỗn thật sự thảm, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào kéo thời gian. Yêu tăng bất đắc dĩ thở dài, uổng phí tâm cơ, ta nếu muốn giết ngươi, vài giây là đủ rồi. Tô Nhĩ ánh mắt biến đổi. Toại tức ý thức được nghĩ sai rồi, quỳ cấp ra chỗ tốt. Hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi lấy, đây mới là hợp quy giao dịch. Yêu tăng không chút để ý quét mắt lật xem thư tịch người chơi khác. Các ngươi muốn tìm đến 300 năm trước lịch sử, do đó xác định lúc ban đầu kẻ xâm lược thân phận. Tô Nhĩ thản nhiên gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Yêu tăng chỉ vào một chỗ địa phương. Ngồi xuống, cách hắn dưới chân không xa địa phương, đặt đệm hương bồ, tạo hình thực độc đáo, là từ hai cái đệm hương bồ tạo thành, trung gian chỉ dùng một cây cực tế sợi tơ sâu chuỗi, ký ức không có. Trực giác còn ở, Tô Nhĩ có thể cảm giác được thân thể ở bản năng kháng cự đi xuống ngồi. Hít sâu một hơi, cắn răng ngồi xuống, bả vai nháy mắt nhiều ra một phần nặng trĩu trọng lượng. Ép tới hắn không thể đứng dậy, trọng lượng mỗi giây đều ở gia tăng. Sắp có chút khiêng không được khi, yêu tăng mới mở miệng. Này không phải bình thường đệm hương bồ. Tô Nhĩ cắn răng. Nói thẳng muốn như thế nào làm. Yêu tăng túi ra cùng huyết nhục đột nhiên trở nên trong suốt. Thân thể có khoan bào che đậy nhìn không ra quá nhiều. Lộ ra đầu liền thập phần dọa người. Bên trong mỗi một cái kinh mạch hướng đi đều có thể mơ hồ thấy rõ. Tiểu não khu vực, nhìn kỹ tất cả đều là rậm rạp trùng trứng. Bên trái một cây đào hoa chi vòng qua chỗ chí mạng. Ở bên ngoài hình thành rào tre. Hạn chế trùng trứng tiến thêm một bước khuếch tán, trong lúc nhất thời. Tô Nhĩ thậm chí quên mất trên người áp lực, vaccine phòng bệnh có thể tiêu diệt sống nhờ ở trong cơ. Thể trùng trứng, không tiếc hết thảy đại giới, yêu tăng sau một câu niệm đến có khác thâm ý, nói trắng ra là chính là cá chết lưới rách, tiêu diệt không được liền mở ra tự hủy hình thức. Điểm này Tô Nhĩ sớm tại vài tên người chơi chết đi khi cũng đã rõ ràng. Chẳng có gì lạ, nhưng xem yêu tăng ánh mắt có chút phức tạp, ngươi hiện tại đến tột cùng xem như trùng, vẫn là người, trùng. Yêu tăng ngồi ở đệm hương bồ một nửa kia thượng. Này phó đổi xác đã vì ta sử dụng, ta thân phận thật sự từng là này tòa tinh cầu trùng vương, Tô Nhĩ nhấp môi dưới. Ngắn ngủi chấn động sau nhanh chóng lấy ra xuất quan kiện tin tức. Làm cổ xưa trùng vương, đối phương tất nhiên biết lúc ban đầu kẻ xâm lược là ai. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào lời nói khách sáo, ngoài ý muốn phát hiện đệm hương bồ mặt bên thêu đào hoa cánh. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ, hắn cố sức quay cổ đi xem. Theo bản năng niệm ra tới, đào hoa nguyên kỳ, yêu tăng. Năm đó này tòa nhà ở chủ nhân ở bên ngoài thân thủ gieo trồng một cây cây hoa đào. Ở trên thân cây trước mắt mấy chữ này, đáng tiếc lúc ấy hắn chịu quy tắc bức bách. Biết rõ cái kia người trẻ tuổi tồn tại sẽ hạn chế chủng tộc phát triển. Như cũ không có cách nào lộng chết, nhà ở diện tích không lớn. Hai bên nói chuyện rõ ràng truyền vào những người khác trong tai. Không khỏi ngẩng đầu nhìn mắt kỷ hành, ai có thể nghĩ đến hắn cuối cùng sẽ là cái kia kết cục bị. Cùng tộc nhân cưỡng bách tiếp thu người não nhổ trồng, tử sinh đều không làm chủ được yêu tăng nói chuyện thời điểm. Xem kỷ hành ánh mắt là mang theo châm chọc ý vị đồng tình, ngắn ngủn một phút giao lưu. Tô Nhĩ cột sống hơi hơi uốn lượn, vô hình trọng lượng làm người thở không nổi, yêu tăng rốt cuộc thiết nhập chính đề. Ta cấp này đệm hương bồ liền đặt tên kêu đào hoa nguyên ký. Chỉ cần cấp ra cũng đủ thời gian, nó có thể tiêu diệt hết thảy vô căn cứ. Tô Nhĩ khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Trong cơ thể cốt cách phảng phất tùy thời có bị đập vụn dấu hiệu. Vì cái gì ta, lời còn chưa dứt, trên đùi trống rỗng xuất hiện một đạo vết máu. Nếu không có máu tươi thẩm thấu quần giáp, hắn đều sẽ không chú ý tới, giả vờ nhìn không tới hắn miệng vết thương. Yêu tăng tiếp tục giới thiệu, quy tắc rất đơn giản, ở đệm hương bồ thượng kiên trì 7 phút, ta sẽ chính miệng công bố lúc ban đầu kẻ xâm lược thân phận, lúc trước chỉ là có ngoại lực tạo áp. Lực, lúc này đệm hương bồ lại là chủ động khởi xướng công kích. Mấu chốt hắn ngồi ở mặt trên, căn bản làm không được tránh lóe tiêu diệt vô căn cứ. Lặp lại lúc trước yêu tăng nói được lời nói, Tô Nhĩ tựa hồ minh bạch cái gì, cười khổ một tiếng, thì ra là thế, trò chơi đem bọn họ tiếp dẫn đến cái gọi là thế giới hiện thực. Bắt đầu hoàn toàn mới nhân sinh, nhìn như tốt đẹp kỳ thật giả dối, thân phận, gia đình, tên họ, từ nào đó ý nghĩa thượng phân tích, hắn bản thân chính là giả dối tồn tại, khó trách sẽ tao ngộ công kích. Tô Nhĩ trước tiên nghĩ đến điện giật khí. Thực mau lắc đầu, này đệm hương bồ lại không phải quỳ, chính mình hiện giờ ngồi ở mặt trên, thật điện nói không chừng tao ương vẫn là hắn. Như vậy trong chốc lát tự hỏi công phu, trên đùi lại nhiều ra một lỗ hổng, nếu là xuống chút nữa kéo dài mấy cm, gân chân liền chặt đứt. Còn có 2 phút yêu tăng hảo tâm cổ vũ, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm ập vào trong lòng, Tô Nhĩ thượng ở do dự khi. Kỷ hành bỗng nhiên quát, rời đi, thân thể mau quá tư duy. Hắn đột nhiên nghiêng đi đang ở trên mặt đất lăn một cái. Rời đi đệm hương bồ, yêu tăng vẻ mặt tiếc hận. Rõ ràng muốn thành công, vì cái gì không hề kiên trì một chút. Tô Nhĩ chuẩn bị dùng trị liệu đạo cụ, phát hiện còn sót lại cuối cùng một cái. Lúc này yêu tăng nhìn về phía người chơi khác. Còn thừa 3 lần nếm thử cơ hội. Có thể tiếp theo tới, Chu Ngữ thật cẩn thận nói. Tiếp theo tới là trì, đêm còn lại 2 phút thời gian ngồi xong, có thể là tiếp sức hình thức nghe tương đương nhẹ nhàng. Ở đây lại không người tiến lên, từ Dương Dương cùng Giả Khán Hoa nháy mắt rõ ràng trên người miệng vết thương nơi phát ra. Không lâu trước đây tất nhiên đã làm nếm thử, hơn nữa thất bại, Chu Ngữ, chỉ cần nhịn qua 2 phút là được. Đó có phải hay không có thể tùy tiện phóng chút hoa cỏ? Yêu tăng nhìn ra nàng tâm tư, ngồi trên đệm hương bồ cần thiết là phương xa lai khách. Tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm, Chu Ngữ muốn bắt chỉ chim tước thử xem. Liền sợ không bị đệm hương bồ tán thành, ngược lại lãng phí một lần cơ hội, Từ Dương Dương do dự một chút. Ta còn có cái rất lợi hại trị liệu đạo cụ, không bằng ta lại đi thử xem. Kỷ Hành, bang, một chút khép lại thư, hai mắt nhíu lại, vô dụng công tiêu hao. Chúng ta chung không có người phù hợp điều kiện, người chơi hiện có thân phận toàn bộ là trò chơi. Hư Khấu, đối với đệm hương bồ tới nói, bọn họ tất cả đều là muốn tiêu diệt vô căn cự, yêu tăng nói chuyện từ đầu đến cuối là tâm bình khí. Hòa, truyền vào nhĩ lại làm người thập phần không thoải mái, nắm chặt thời gian. Nếu không lại muốn mở ra tân tuần hoàn. Khi đó ta lại đến trọng đầu giải thích mọi người đều là trầm mặc trà hoa công chúa xử tại bóng ma. Trung khẽ cười nói, hối hận sao, nếu lúc trước các ngươi chung người nào đó lựa chọn làm chìa khóa trở về vị trí cũ. Này một quan tự sụp đổ, một khi Kỷ Hành trở thành trung tâm kế hoạch chìa khóa. Đem một lần nữa được đến nguyên trụ dân thân phận. Đệm hương bồ tự nhiên sẽ đem hắn phân loại vì chân thật tồn tại, không đúng, Tô Nhĩ đột nhiên đánh. Gãy, Kỷ Hành khôi phục nguyên lai ký ức lập tức có thể được biết lúc ban đầu kẻ xâm lược thân phận. Kể từ đó quỷ vương này một quan thiết lập ý nghĩa ở nơi nào? Nói tới đây bừng tỉnh đại ngộ, quan trọng không phải thân phận, mà là vị trí, trà hoa công chúa sắc mặt bỗng chốc biến đổi, Tô Nhĩ lòng còn sợ hãi. Người chủ trì quả nhiên đều là yên lặng đào hố năng thủ. Hẳn phải chết trong cục Kỷ Hành được đến nhắc nhở là tránh cho tư duy theo quán tính. Không chỉ có là ám chỉ kẻ xâm lược vì nhân loại, mà là nối liền chỉnh cục trò chơi, thông quan nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt lúc ban đầu kẻ xâm lấn. Người bình thường phản ứng đầu tiên đó là đi tìm tòi nghiên cứu kẻ xâm lấn thân phận. Sau đó tìm kiếm đánh chết. Trên thực tế, biết kẻ xâm lấn ở nơi nào có lẽ càng thêm quan trọng, Chu Ngữ nhíu mày. Liền tính rõ ràng vị trí cũng chưa chắc hữu dụng, cùng thời gian ở vào nơi đó khả năng có rất nhiều đồ vật, người, trùng, quỷ từ từ, trà hoa công chúa khôi phục bình thường sắc mặt. Châm chọc mà vỗ vỗ tay, cái này thời điểm, còn dám lãng phí thời gian chơi rác rưởi văn tự trò chơi. Thú vị, đạo cụ năng lượng hữu hạn. Tô Nhĩ mắt cá chân chưa hoàn toàn khôi phục, nhất am hiểu đọc lý giải lại bị hình dung thành rác rưởi. Không khỏi nổi lên chút hỏa khí, đối Kỷ Hành nói, hắn vũ nhục ta, nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói làm phát tiết. Không ngờ Kỷ Hành phảng phất thật sự nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên nhìn về phía người chủ trì, người đã từng có hủy diệt cái này phó bản thế giới lừa bảo ý niệm, lừa bảo. Từ Dương Dương thất thanh nói, có ý tứ gì, Kỷ Hành không để ý đến hắn, bình tĩnh nhìn trà hoa công chúa, người sau thoải mái hào phóng buông tay. Cảm thấy có vấn đề, hoan nghênh tùy thời cử báo, bản lĩnh của ngươi lại lợi hại. Cũng không có khả năng làm chỉnh viên tinh cầu nổ mạnh, Kỷ Hành chậm rãi nói. Có thể thấy được nơi này diệt thế là nghĩa hẹp thượng phạm chu. Đơn thuần nhằm vào nào đó chủng tộc. Cũng chính là nhân loại cùng sâu, trà hoa công chúa bắt đầu không kiên nhẫn. Thì tính sao, Kỷ Hành, lúc ban đầu kẻ xâm lược không phải nhân loại, cũng không phải sâu, nếu không diệt thế kế hoạch thành công. Nhân loại cùng sâu cũng chưa, nhiệm vụ tự động hoàn thành, trà hoa công chúa tận lực khống chế được phi biểu tình. Miễn cưỡng cười vui, kế hoạch của ta thành lập ở người chơi tử vong cơ sở thượng, Kỷ Hành lắc đầu. Ngươi tâm tư kín đáo, dám thực thi khẳng định là bảo đảm sẽ không vi phạm quy định. Rốt cuộc chẳng sợ có một người người chơi tồn tại, người chủ trì vị trí cũng liền làm được đâu, thở dài. Trầm giọng nói, là ngoại tinh dò xét khí, đúng hay không, giám sát hàng tỷ cây em ngoại tinh cầu hay không có sinh mệnh dao động. Hiểu biết nơi đó địa chất khí hậu, chỉ có mấy thứ này trong sáng. Nhân loại mới có thể bắt đầu chinh phạt, mà chính mình thế nhưng thông minh phản bị thông minh lầm. Vẫn luôn rối rắm với viên tinh cầu này đã từng thuộc về ai. Ngược lại bỏ qua sự vật bản chất, Trà hoa công chúa sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống dưới, người chơi cùng người chủ trì cảm xúc sao? Động tương phản, Từ Dương Dương liên tiếp nói mấy tiếng ngoa táo. Nghĩ lại tưởng tượng, tinh cầu là thuộc về sâu, nhân loại lại là lấy quân đội tình thế buông xuống. Hai bên đều không phù hợp điều kiện, như vậy một tương đối. Ngoại tinh dò xét khí khả năng tính lớn nhất, lợi hại. Taka, nhịn không được tiến lên một bước, vẻ mặt sùng bái mà nhìn kỷ hành chú ý điểm lại hoàn toàn bất đồng, ngươi nên cùng Tô Nhĩ. Xin lỗi, hắn nói chỉ nhằm vào người chủ trì. Đọc lý giải là môn cao thâm học vấn, không phải rác rưởi, cao không cao thâm trà hoa công chúa không rõ ràng lắm. Mau bị khí hộc máu là thật sự, hối hận êm đẹp, vì cái gì không có chuyện gì muốn đi chào phúng Tô Nhĩ. Cái này hảo, cách sơn đảng như thất bại, ngược lại đả thông kỷ hành hai mạch nhâm đốc, trà hoa công chúa tức muốn hộc máu mà nhìn phía yêu tăng. Thời gian có phải hay không tới rồi? Nên ký ức thanh linh, yêu tăng bình tĩnh nói, còn có 3:40 giây, ngừng mắt đối sở hữu người chơi nói. Có thể kiên trì xong cuối cùng 2 phút, ta liền nói cho các ngươi kẻ xâm lược vị trí. Tô Nhĩ tâm tình trầm trọng. Thầm mắng đủ hố, nếu là không có ý thức được điểm này, liều mạng kiên trì xong đổi lấy kẻ xâm lược là dò xét khi tin tức bất quá là bắt đầu. Lại lúc sau lại phải vì biết đồ vật ở nơi nào. Cùng quỷ vương tiến hành tân một vòng trò chơi, phân công. Không nghĩ lại đi xem quỷ vương. Hắn xoay người, nhìn người chơi khác, Chu Ngữ cắn chặt răng. Hành yêu tăng mỉm cười nói. Ấm áp nhắc nhở một chút. Càng đến mặt sau càng dễ dàng tử vong, lời nói một làm rõ. Tự nhiên ai đều không muốn phân phối đến cuối cùng một cái đi. Từ Tô Nhĩ phía trước trải qua không khó coi ra, đệm hương bổ lực công kích sẽ tùy thời gian trôi đi thành tăng gấp bội thêm, không ai chủ động diễn. Chính, chỉ có thể bất đắc dĩ rằng co ở chỗ này, mọi người nhíu mày trầm tư nhất thời lưỡng lự, âm khí, nhỏ bé yếu ớt thanh âm đánh gãy Tô Nhĩ suy. Nghĩ, lại một cúi đầu, tiểu tượng đất không biết khi nào tay chân nhẹ nhàng bò xuất khẩu túi. Cường điệu nói. Ta muốn điện giật khí sở hữu âm khí, yêu tăng dư quang ngắm thấy đột nhiên vụt ra đồ vật sừng sốt. Hạ, cái gì ngoạn ý nhi? Bên kia Tô Nhĩ còn lại là trước mắt sáng ngời. Đệm hương bồ phán định người chơi là vô căn cứ tồn tại. Tượng đất lại không giống nhau. Nó miễn cưỡng xem như chân thật quỷ quái. Có lẽ không cần đã chịu công kích mắt thấy này ngoạn ý liền phải bò lên trên đệm hương bồ. Yêu tăng vươn một cây thon dài ngón tay chặn đường. Ngươi đi lên làm cái gì? Nhát gan đói chết gan lớn no chết. Tiểu tượng đất nhớ thương Tô Nhĩ nơi đó âm khí. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thế, thế phụ tòng quân. Hết chương.